Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36: Thiên Đao Bảy Thức. Chương 35: Thiên Đao Bảy Thức. Giang Hạo tự nhiên lo lắng làm náo động. Thân ở ma môn, không được coi trọng lại người mang bí mật. Nếu như đầy đủ cường đại còn dễ nói. Hết lần này tới lần khác còn rất nhỏ yếu. Hắn thiếu chính là thời gian. Cho nên an ổn tu luyện là muốn nhất. Luận bàn thắng bại không tính là gì. Nhưng những này không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Chỉ có thể làm trái thẩm nghĩ. Vì tiền bối loại hoa. Không dám quá dễ thấy. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười. Bình tĩnh mở miệng. Ngươi tu vi gì rồi? Trúc cơ trung kỳ. Giang Hạo hồi đáp. Nghe vậy. Hồng Vũ Diệp đi hướng nơi hẻo lánh. Thuận thế nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là một cái thành thật nhát gan người tốt. Hiện tại xem ra không giống. Người tốt nói dối cũng sẽ không giống ngươi dạng này thong dong. Giang Hạo đê mi không nói gì. Hắn không biết đối phương phải chăng đang cố ý thăm dò. Đối mặt loại này cấp bậc lão quái vật. Trầm mặc là biện pháp tốt nhất. Lúc này Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Cho ngươi thêm lần cơ hội. Nói cho ta ngươi tu vi gì. Trúc cơ trung kỳ. Giang Hạo không chần chờ. Cho ra giống nhau trả lời. Hô. Hồng Vũ Diệp nhướng mày. Lực lượng vô hình như là cuồng phong gào thét. Oanh kích Giang Hạo mà đi. Ầm. Tại lực lượng cường đại dưới. Giang Hạo trực tiếp đâm vào trên tường. Trúc cơ viên mãn hoàn toàn không cách nào chống cự mảy may. Trong lúc nhất thời hắn rất hiếu kỳ. Nữ nhân này đến cùng là tu vi gì? Hồng Vũ Diệp hừ lạnh một tiếng. Vậy coi như ngươi là trúc cơ trung kỳ đi. Giang Hạo thở ra một hơi. Hiếu kỳ đối phương nhìn không nhìn ra hắn tu vi thật sự. Ngươi luyện đao. Hồng Vũ Diệp rút ra ám ảnh đao hỏi. Là loại suy nghĩ này. Giang Hạo gật đầu. Đến tiếp sau hắn xác thực nghĩ chủ tu đao pháp. Ta gặp qua không ít người. Bọn hắn đều tu kiếm. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nhìn hướng bên trên Giang Hạo. Ngươi không tu kiếm sao? Không tu. Giang Hạo lắc đầu. Vì cái gì? Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi. Ta là ma môn đệ tử. Tu kiếm dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến tiên môn đệ tử. Cho nên đem pháp bảo định tại trên đao liền tốt. Giang Hạo hồi đáp. Nói lên tiên môn hắn bình thường nghĩ tới chính là bạch y tung bay. Trường kiếm nơi tay. Ma môn pháp bảo thiên kỳ bách quái. Có kiếm cũng là ma kiếm. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng. Đi vào phòng ngồi tại bên cạnh bàn nói. Ngươi tại Thiên Âm Tông không được coi trọng a. Giang Hạo cùng theo vào. Cúi đầu không nói gì. Xác thực không được coi trọng. Nhưng hắn không thèm để ý. Chỉ ít hiện tại tình cảnh còn không có trở ngại. Đến mức Thiên Hoan Các. Có một ngày tự mình vượt qua bọn hắn. Nhất định sẽ đi một chuyến. Gặp Giang Hạo từ chối cho ý kiến. Hồng Vũ Diệp tiếp tục nói. Đã không có lợi hại pháp bảo. Cũng không có lợi hại thuật pháp. Lợi hại pháp bảo vẫn phải có. Giang Hạo phản bác một câu. Hắn chỉ là trên người cửu thiên hộ giáp. Vật này mặc dù chỉ là trúc cơ pháp bảo. Nhưng kỳ thật là sáo trang. Chờ tập hợp đủ thời điểm. Hẳn là phi thường pháp bảo lợi hại. Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Giang Hạo một chút thời gian. Sau đó cũng không nói pháp bảo sự tình. Ta chỗ này có một môn đao pháp. Người muốn sao? Tiền bối có điều kiện gì? Giang Hạo tò mò hỏi. Tặng không là không thể nào. Người không phải muốn cùng người luận bàn. Thắng được hắn ta liền cho người đao pháp. Hồng Vũ Diệp trêu tức nhìn xem Giang Hạo. Nghe vậy, Giang Hạo không có trước tiên đáp lại. Hắn đang tự hỏi được mất, thắng được Hàn Minh sẽ mang đến ảnh hưởng gì? Đến tiếp sau nhất định bị đối phương quấn lấy, thậm chí gây nên hoài nghi. Bất quá cũng không phải không thể giải thích, ma quật chung có thật nhiều cơ duyên. Tự mình đi vào hơn 2 tháng, đạt được cơ duyên không tính hiếm lạ. Nhưng sư phụ biết có tin hay không? Có nhất định phong hiểm, kia từ bỏ nữ nhân này cho đao pháp. Đối phương cho đồ vật cũng không chênh lệch, nhất là vậy bản vô danh bí tịch, Thiên Âm Tông tuyệt đối không có. Một lát hắn có quyết đoán, ngày mai thắng được luận bàn, sau đó đạt được đao pháp. toàn đẩy lên ma quật trên thân. Được, Giang Hạo gật đầu đáp ứng. Tốt đao pháp hắn không biết lúc nào mới có thể có đến. Hồng Mông Tâm Kinh bên trong thuật pháp, hắn một cái cũng không thể học. Nhặt bọt khí lại nhặt không đến tử sắc trở lên. Trừ phi lại đến một viên thiên hương đạo hoa hạt giống. Nhưng là cái này xem xét liền không khả năng. Như vậy thì chỉ có thể nắm chắc cơ hội lần này. Người ngược lại là rất quyết đoán. Hồng Vũ Diệp cảm thấy không thú vị. Sau đó ném ra một quyển sách. Ngay sau đó như là một trận gió đi ra khỏi phòng. Lần sau ta đến muốn là còn chứng kiến thiên hương đạo hoa không có bất kỳ cái gì trưởng thành. Bắt ngươi hỏi tội, thoại âm rơi xuống. Hồng Vũ Diệp cũng triệt để không thấy tung tích. Giang Hạo không dám chần chờ. Cúi đầu cung tiễn, một lát sau, mới nhìn trong tay thư tịch. Phía trên thình lình viết tên sách Thiên Đao Bảy Thức. Không có vội vã nhìn. Hắn liếc mắt viện tử nơi hẻo lánh. Phát hiện vốn hẳn nên cắm ám ảnh đao vị trí. Rỗng tuếch, nữ nhân này thế mà thuận đi đao của ta. Giang Hạo cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đối phương sẽ còn làm loại chuyện này. Lắc đầu hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Mà là mở ra Thiên Đao Bảy Thức cố gắng học tập. Nhưng mà quyển sách này không lưu loát khó hiểu. Quan sát hồi lâu, hắn loại trừ danh tự. Cái gì cũng không nhìn ra. Cái này độ khó cao hơn Ma Âm Trảm không biết nhiều ít. Thức thứ nhất liền biết danh tự là cái gì. Thiên Đao thức thứ nhất Trảm Nguyệt. Thở ra một hơi, Giang Hạo dự định đêm nay trở về mở Không Minh Tịnh Tâm lại lĩnh hội. Hôm nay đi trước Linh Dược Viên, thuận tiện lại đi bán ra phù lục. Hàn Minh trở lại chỗ ở, chờ mong ngày mai luận bàn. Hắn cùng Giang Hạo tuổi tác tương tự, cho nên rất muốn ép Giang Hạo một đầu. Dù sao mình là chân truyền, đối phương chỉ là nội môn. Chỉ cần thắng đối phương, tự mình dù là gọi đối phương sư đệ, cũng sẽ không có người quản. Ma môn, nào có quy củ nhiều như vậy. Chỉ cần không phải tàn sát đồng môn, hoặc ra tay đánh nhau, vấn đề cũng không lớn. Hết chương.